mất khống chế Lâm Song Thính Phong quá. Chương 10, góc truyện audio.com. Nếu để Harry làm một bảng xếp hạng những người cậu hận nhất đời mình thì Peter Pettigrew một tuyệt đối có thể chen vào vị trí đầu tiên. Harry không chỉ một lần muốn lén giải trừ hóa thân con chuột xấu xí của gã, đưa cho Dumbledore. Nhưng hiển nhiên bây giờ còn chưa được áo choàng tàng hình còn chưa tới tay, rất nhiều chuyện làm không tiện. Có một lần, đại khái tên Peter Pettigrew đó bị váng đầu, không tính chuyện bò ra khỏi túi tiền của Ron, mà còn chạy tới dưới chân Harry. Có trời mới biết, lúc đó, cậu đã dùng bao nhiêu nghị lực mới ngăn bản thân không cho gã một cái Avada Kedavra. Hai, nhưng ông sẽ không thoải mái được quá lâu đâu, tôi bảo đảm. Harry nhìn Peter bị kinh sợ chạy về bên Gryffindor, lộ ra một nụ cười lạnh như băng. Con chuột kia thật quá xấu, cậu như lầm bầm lầu bầu. Đoán chừng không sống được quá lâu, lễ Giáng sinh cứ như vậy đến gần trong oán niệm vô hạn của Harry, bọn học sinh đều đang chờ được về nhà nghỉ ngơi, nhưng trời vừa sáng, Harry đã viết đơn xin ở lại. Draco nhìn cậu viết đơn, hình như muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng cuối cùng lại đi thảo luận với Pansy về vũ hội Giáng sinh. Thật ra Harry thừa biết Draco muốn nói gì khi nãy, từ góc độ của bản thân hắn muốn hỏi Harry có muốn đến trang viên nhà Malfoy hay không? Nhưng sau lưng hắn còn là một gia tộc có lịch sử lâu đời, hắn không thể không cân nhắc vì lợi ích của gia tộc. Nhưng không sao, cuối cùng Draco cũng sẽ đứng về phía cậu, Harry không nhịn được mỉm cười hoài niệm, nhìn về bốn phía trên bàn dài nhà Slytherin này, có rất nhiều người không đầu hàng Voldemort trong chiến tranh, hoặc trợ giúp hội Phượng Hoàng, hoặc duy trì trạng thái trung lập. Sáng sớm ngày Giáng sinh, Harry không thấy bất ngờ khi phát hiện một đống quả ở bên giường. Ở dưới cùng đống này, là một hộp quà nhỏ bọc da trâu không đáng chú ý, Harry mở nó ra, chiếc áo choàng có mũ màu bạc lại một lần nữa hiện lên trước mặt cậu. Đã lâu không gặp ông bạn già, lấy áo choàng tàng hình xong, lúc này Harry mới có tâm tư đi xem những thứ khác. Quà của Draco rất dễ nhận ra, đó là một chiếc hộp được bao giấy màu lam đậm tinh mỹ, buộc bằng dây duy. Băng màu bạc, bên trong chứa một cái bình nhỏ, trong bình là chất lỏng màu trắng bạc. Còn có một tờ giấy nhỏ, Harry cầm lên, nhìn thấy trên đó viết nước mắt của Bạch Kỳ Mã. Ba, ôi Merlin, có phải mình đã quá lời rồi hay không, ngay cả khi mình đã tặng Draco cái viên đá quý kia, đột nhiên Harry thấy hơi đau đầu. Loại nước mắt màu trắng này chỉ có thể có trước khi Bạch Kỳ Mã chết, hơn nữa, nếu như bị sát hại, nước mắt của nó sẽ không phải là màu trắng tinh, mà là màu đỏ như máu, biểu tượng cho tội ác. Ngược lại, nước mắt màu trắng bạc của Bạch Kỳ Mã biểu tượng cho khoan dung và thánh khiết, thường được dùng trong nghi thức tịnh hóa, cũng là một nguyên liệu điều chế độc dược cực hiếm. Harry cá rằng, chỉ một bình nhỏ như thế này, giáo sư Snape tuyệt đối sẽ điên cuồng vì nó. Bởi vì có tiền cũng không thể mua được thứ này à, nhưng bây giờ nó đã mang họ Potter rồi, Harry vui sướng hài lòng thu nó lại. Xem quà của những người khác, Pansy tặng một cái đồng hồ quả quýt tinh xảo, Blay thì tặng một bộ mỹ phẩm dành cho nam, bao gồm cả kem dưỡng da. Harry, Goyle và Crabbe vốn không phải là người hay để trong lòng mấy chuyện này, quà tặng đều là một cái hộp kẹo lớn, là sản phẩm mới nhất của tiệm công tước mật. 4. Góc truyện audio.com. Ngoài ra, cũng có một ít quà tặng của vài học sinh năm nhất mà Harry có quan hệ không tệ, có của Elena, còn có cả của Hagrid. Thu hoạch rất tốt, Harry hài lòng kiểm kê tài sản. Tác giả có lời muốn nói, thật sự quá buồn ngủ cho nên hôm nay chỉ viết như vậy thôi, ngày mai sẽ viết nhiều hơn. Editor, 1. Peter Pettigrew sinh năm 1960, mất vào tháng 3. 1998, được miêu tả là một kẻ lùn tùn, có bộ dạng hơi lôi thôi lếch thếch với đôi mắt bé tí hí, và cái mũi nhọn, hắn có nét tương đồng với hình dạng hóa thú của mình là loài chuột. Mặc dù được xếp vào nhà Gryffindor nhưng hắn lại là một kẻ yếu đuối, trục lợi và không trung thành với bất kỳ ai không mang lại lợi ích cho hắn. Tuy vậy, cuối đời, có lúc dường như hắn đã thấy hối hận vì đã phản bội bạn bè nên đã không nỡ xuống tay với Harry Potter. 2. Avada Kedavra, không đổi. Bùa này để giết người ngay lập tức, tạm hiểu ở thế giới Muggle là đâm dao vào tim Ahad. 3. Bạch Kỳ Mã là một con vật huyền bí và linh thiêng ở trong khu rừng cấm. Forbidden Forest, của trường Hogwarts, lông đuôi của nó có thể dùng để chế tạo đũa phép. Sừng và lông đuôi thường được dùng trong môn độc dược, máu của nó màu bạc, nó di chuyển rất nhanh nhẹn. Bạch Kỳ Mã là một con vật đẹp và buồn, chân dài thon thả, bờm màu ngọc trai. Máu Bạch Kỳ Mã có thể làm cho người ta bất tử, dù cái chết đã kề cận. Nhưng bù lại nếu một người giết Bạch Kỳ Mã có thể bị ghét bỏ suốt phần đời còn lại khi máu Bạch Kỳ Mã chạm vào môi hắn. 4. Tiệm công thức mật, Honeydew Sweet Shop, là một trong những tiệm kẹo pháp thuật nổi tiếng trên thế giới. Nó bán đủ loại kẹo với mọi hình dạng, bao gồm sô-cô-la ếch nhái, que cam thảo, kẹo Betty Boop. Ad đủ hương vị ong xì xèo, kẹo thổi tốt nhất Rubble, kẹo bạc hà, chuột đá, kẹo dẻo Slug, kẹo acid và bút lông ngỗng bọc đường, v.v. Đây còn là nơi nổi tiếng bởi nhiều loại kẹo mềm đặc biệt. Đồng thời, họ còn bán kẹo nougat bọc kem, dừa đá màu hồng có thể phát sáng, kẹo bơ cứng nhân mật ong đủ màu sắc và hàng trăm loại sô-cô-la khác nhau. Người chủ cửa hàng Ambrosius Flum và vợ sống ở tầng trên cửa hàng. Có một cái cửa sập ở tầng hầm của tiệm nối với lối đi bí mật. Lối đi này dẫn đến bức tượng phù thủy một mắt ở tầng 3 trường Hogwarts. Harry Potter đã dùng lối đi này một cách bất hợp pháp để vào Hogsmeade. Trong tập 3 Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban, cách chương.